Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2032, chương 2032 thuần khiết mỹ lệ phát sóng trực tiếp tiểu mỹ nữ. Nhậm Tiểu Thiên không biết Minh Ta vòng như vậy một vòng lớn muốn nói chính là cái gì, hắn nghi hoặc. Tiếp nhận Minh Ta truyền đạt mini USB cắm ở chính mình bàn làm việc trên máy tính mặt, nhìn đến. Trong máy tính mặt xuất hiện những cái đó ảnh chụp. Hắn kinh ngạc trong lúc nhất thời cũng vô pháp tổ chức ngôn ngữ. Chỉ kinh ngạc trừng mắt Minh Ta, ngươi nơi nào tới này đó ảnh chụp. Này đó ảnh chụp nếu là lấy ra đi cấp truyền thông. Một giây chung có thể nổ tung trào. Này nhưng có thể so với giới giải trí sao sao sao sao, không. So giới giải trí muốn càng nổ mạnh, bởi vì này rốt cuộc liên lụy chính là thương chính, Minh Ca. Ngươi đừng dùng loại này ánh mắt xem ta, giống như ta là toàn ở trong ngăn tủ chụp lén bọn họ, dừng một chút. Nàng lại nói, ta đen tề mới vừa di động, đây đều là hắn di động ảnh chụp. Hiện tại rất nhiều nam nữ đều thích tự chụp, đặc biệt là trên giường tự chụp, nhưng không thể không nói. Này thật là cái không tốt thói quen, di động một khi bị người cấy vào virus. Bên trong tin tức bao gồm ảnh chụp từng phút từng giây liền sẽ bị đánh cắp, đặc biệt là gặp gỡ Minh Ca loại này các ngành các nghề đều tinh thông người, loại đồ vật này. Người liền tính hắc ra tới. Cũng không dám lấy ra đi bán cho truyền thông đi. Nhậm Tiểu Thiên như suy tư gì cười hai tiếng. Hắn tựa hồ là xem thấu Minh Ca giống nhau. Này đó ảnh chụp, cũng chỉ có ở tay của ta thượng mới có thể vật tẫn kỳ dụng. Minh Ca cũng cười. Đúng vậy, ta chính là bôn ngươi tới. Nhưng là ngươi không tin ta à. Hợp tác quan trọng nhất chính là lẫn nhau tín nhiệm. Ngươi không tin ta. Ta chỉ có thể đi khác tìm nhà tiếp theo. Nhậm Tiểu Thiên hỏi Minh Ca. Ngươi có điều kiện gì? Minh Ca, không có gì điều kiện. Ngươi như vậy thật tinh mắt khai quật ta. Khẳng định cũng biết ta có thể giá trị nhiều ít giá trị. Ta đãi ngộ ngươi xem làm. Điểm này ta còn là phi thường tín nhiệm Nhậm Tổng. Nếu làm con thỏ, thật có thể bị ngươi ta liên thủ xử lý. Phong Vân. 1% cổ phần ta đôi tay đưa lên. Nhậm Tiểu Thiên dừng một chút. Ngươi nếu là đối việc này hoài nghi, ta có thể cho người liệt một phần hợp đồng. Minh Ca đối loại này ở trong tay người khác cổ phần cũng không cảm thấy hứng thú. Nàng có rất nhiều năng lực sáng lập thuộc về nàng chính mình đế quốc, kia tốt nhất bất quá. Minh Ca đứng dậy, ngươi đem ta liên hệ phương thức nhớ một chút đi. Chúng ta tùy thời liên hệ, Nhậm Tiểu Thiên dùng 1% cổ phần tới đánh cuộc Minh Ca có thể xử lý, làm. Con thỏ, này với hắn mà nói cũng không có gì tổn thất. Rốt cuộc hiện giờ, Phong Vân, nếu là lại như vậy không ôn không hỏa đi xuống. Sớm hay muộn đến lui bước thành nhị tuyến phát sóng trực tiếp ngôi cao, giống Nhậm Tiểu Thiên loại. Người này đi. Hắn đánh tiểu chính là cái thiên chi kiêu tử, làm cái gì đều hy vọng là tốt nhất. Phong Vân xuống dốc với hắn mà nói là cái vô pháp thừa nhận đả kích. Đặc biệt đoạt đầu bảng vẫn là cái kia hắn nhất không quen nhìn Tề Cương. Minh Ca ra Nhậm Tiểu Thiên văn phòng, vào thang máy vừa muốn đóng lại đâu. Lục Phong đi nhanh chen vào sắp khép lại cửa thang máy nội, hắn cùng Minh Ca mặt đối mặt. Cũng không có muốn cho khai ý tứ, chỉ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Minh Ca. Minh Ca hỏi hắn, Lục tiên sinh có cái gì chỉ thị? Lục Phong không để ý tới Minh Ca này trào phúng giống nhau ngữ khí. Đánh cuộc còn chưa từng thực hành, Minh Ca cười tủm tỉm nhìn hắn. Ngươi tưởng cùng một nữ nhân đánh nhau sao? Lục Phong lắc đầu, ta có thể thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Ta không có hứng thú, cửa thang máy tại đây một khắc mở ra. Minh Ca tránh đi Lục Phong muốn ra cửa. Lục Phong duỗi tay đem nàng chắn trụ. Ta bồi ngươi ngủ một đêm. Minh Ca ngó hắn liếc mắt một cái. ngươi không thuộc gu của ta. Nàng thấy Lục Phong không có chút nào nhượng bộ ý tứ, dứt khoát giơ tay đi đẩy Lục Phong tay. Lục Phong lại tại đây một khắc nhượng bộ lui về phía sau, ta thu hồi tay, cũng không quay đầu lại rời đi. Nàng hôm nay là đánh xe lại đây, ra công ty đi đến đường cái thượng, Minh Ca ý đồ chờ cái xe, xe taxi còn không có tới đâu. Một chiếc Land Rover ngừng ở Minh Ca bên người, cửa sổ xe chậm rãi kéo xuống, ngồi ở điều khiển vị trí Lục Phong chiều Minh Ca vẫy tay. Ta tái ngươi đoạn đường. Minh Ca ngó hắn liếc mắt một cái, đa tả không cần phải. Lục Phong ấn loa, lên xe. Minh Ca chiều hắn mắt trợn trắng, không cần phải. Lục Phong còn ở ấn loa. Lại đây hai ba xe taxi đều bởi vì Lục Phong xe chống đỡ mà rời đi. Minh Ca không để ý tới Lục Phong, nàng quay đầu hướng phía trước đi đến. Lục Phong xe chậm rãi đi theo bên người nàng, rất có không đạt mục đích không bỏ qua ý tứ. Minh Ca không để ý tới thằng nhãi này. Đi đến một cái dưới bóng cây mặt, nàng dùng di động cấp nhà mình đại ca gọi điện thoại, làm người cấp tốc tới đón nàng. Sở Lập Dương này sẽ vội đi không khai, nhưng phái một cái tài xế tới đón Minh Ca. Trong lúc này Lục Phong vẫn luôn đều không có rời đi. Hắn nhìn Minh Ca lên xe, tựa hồ lúc này mới hết hy vọng. Thứ hai đi trường học đưa tin. Trong lúc này Minh Ca cũng không có lại liên hệ Nhậm Tiểu Thiên, Nhậm Tiểu Thiên cũng không có liên hệ Minh Ca. Thuộc về tề mới vừa xuất sắc bát quái còn không có ở trên mạng phơi ra tới. Minh Ca hai ngày này vẫn luôn chú ý tin tức, mấy ngày nay rất nhiều ngôi cao tin tức đều là ở ca tụng tề mới vừa cái này không có thi đậu đại học thảo căn là như thế nào biến thành phát sóng trực tiếp giới đại lão. Không thể không nói, tề mới vừa này một đường đi tới thật đúng là cái truyền kỳ. Tuy rằng hắn có phát sóng trực tiếp hệ thống cái này bàn tay vàng, nhưng hắn nếu là không có nơi nơi tai họa nữ nhân nói, Minh Ca kỳ thật rất bội phục hắn. Đáng tiếc tên này, hắn không chỉ có tai họa nữ nhân, hắn còn đem tai họa nữ nhân hành vi phạm tội toàn bộ đều đẩy ở nữ nhân trên người, hoàn toàn một kẻ cặn bã. Internet tin tức cũng thế, tạp chí siêu tầm cũng thế, gần nhất đều ở nhiệt sào vị này anh tuấn soái khí. Từ hai bàn tay trắng, mỗi người khinh thường ghét bỏ đi bước một đi đến gia tài bạc triệu, mọi người nhìn lên phát sóng trực tiếp giới đại lão. Biến tướng ca tụng kỳ thật cũng là một loại đào hố. Ngô Minh Ca thâm cho rằng Nhậm Tiểu Thiên kịch bản vẫn là rất thâm. Quả nhiên, nhiệt sào nửa tháng sau, đột nhiên liền có trên mạng chứ danh thâm niên truyền thông người phơi ra tề mới vừa cùng nào đó bị đánh mosaic nữ nhân ảnh chụp. Lời tự thuật còn ghi chú rõ, có tiền chính là hào, có thể nơi nơi phao nữ nhân, chính là nữ nhân này có điểm lược lão A. Hai người thoạt nhìn cùng mẫu tử không sai biệt lắm, tề mới vừa lớn lên hào, trên người lại có một cổ tử làm các nữ nhân mê muội quý tộc khí chất. Khoảng thời gian trước nơi nơi đều là hắn tin tức, dẫn tới rất nhiều nữ sinh đều đem hắn đương tốt nhất quốc dân lão công. Hiện giờ truyền thông người này bức ảnh vừa ra, nháy mắt đã bị điên truyền, bị đánh mosaic nữ nhân liền tính không lộ ra mặt, nhưng thân thể kia vừa thấy liền không phải 20-30 tuổi thanh xuân các thiếu nữ nên có thân thể. Trên mạng một mảnh ô ô ô tiếng khóc, đều cảm thấy này ảnh chụp nếu là thật sự nói, liền quá hủy tam quan. Hào hào một cái soái khí tiểu tử, như thế nào đã bị cái lão bà cấp gặm. Mọi người kinh hô tề mới vừa khẩu vị quá nặng. Thời điểm phía dưới bình luận có người âm dương quái khí nói, hắn nếu không gặp lão nữ nhân, phát sóng trực tiếp giới như thế nào sẽ có hắn hiện tại một vị trí nhỏ. Đừng nói tề mới vừa có hại nói, nhân ra không chừng được nhiều ít ngon ngọt đâu. Chỉ là đáng tiếc vị kia nữ chủ trượng phu đến nay còn không có chẳng hay biết gì, loại này nói nhiều Đại gia sôi nổi đều bắt đầu suy đoán bị đánh mosaic nữ chủ sẽ là ai, có người từ nữ chủ xương quai xanh chỗ nốt ruồi đen suy đoán nữ nhân này là mỗi người tập đoàn lão tổng. Hết chương.